Chương 154, Mị Thiên hoặc mà. Chương 154, Mị Thiên hoặc mà đứng ở hoàng cung điểm cao nhất, Dài U Dọ Kỳ tỉnh táo nhìn chăm chú vào phía dưới rối loạn. Ở trước mắt nhìn kỹ có thể đạt được trong phạm vi, toàn bộ đều là người, có sắp hàng chỉnh tề cấm quân, có mất trật tự nhưng tản ra cường đại sóng linh lực âm dương sư, mang theo tín ngưỡng khí thần chủ, cùng với khuôn mặt trang nghiêm, mang theo tường cùng khí tức tăng lữ. Đây có thể nói là cái này cái quốc gia nhân loại tinh hoa nhất tinh anh môn tụ tập cùng một chỗ, chỉ là vì đối phó cái kia ngẩng đầu ở trong quảng trường yêu nhiều nữ tử. Trách không được dù cả gì muốn bày những thứ này kế hoạch dâu dò kỳ thấy, đã không phải đúng nhân loại liên hợp lại cùng nhau đối kháng đại yêu quái, cũng không phải người cùng yêu thế bất lưỡng lập, mà là như yêu quái hiền giả mở dạng, thấy đúng yêu quái cùng nhân loại sau này. Nhân loại tổng thể thực lực cùng yêu quái coi như cân bằng, nhưng đó là ở yêu quái nội bộ tranh đấu không ngớt, nhân loại lại đoàn kết nhất trí tình huống bên dưới, mà quan trọng nhất là, nhất đỉnh cấp này đại yêu quái đều là độc lai độc vãng, không có bách quỷ dạ hành hứng thú dâu dò kỳ âm thầm suy tính, dẫn vào dạ cụ mọ rủ cả gì ý tưởng, trong thời gian ngắn thì càng ra sáng tỏ bây giờ tình thế. Nhân loại rất mạnh, nhưng đó là ở nhân loại đúng một cái chỉnh thể lúc, bọn họ có thể mật thiết hợp tác, lợi dụng đoàn thể lực lượng tới cùng đơn độc yêu quái đối kháng, nhưng đúng nhân loại có một dị thường lớn nhược điểm, đó chính là nhân loại thiếu khuyết có thể một mình đảm đương một phía, cao cấp nhất lực lượng. Vậy đại yêu quái nhân loại có thể còn có thể dựa vào một người tới ứng phó, thế nhưng đối mặt tạ mạ mò nổ mạ e loại này đã đạt đến hóa cảnh khủng bố chi yêu, nhân loại cũng chỉ có thể như sau mặt đám người này vậy, hợp thành đến bách phu ngàn người đoàn thể, khả năng đối kháng. Cũng may mà như cả rẹ mì rổ cả loại đẳng cấp này yêu quái không có công thành đoạt đất ý tưởng, mà sẽ hợp thành bách quỷ dạ hành đại yêu quái cũng không đạt được loại trình độ đó, khả năng để nhân loại gian nan cầu sinh. Nguyên nhân chính là như vậy, tôn trọng thực lực cá nhân yêu quái, mới có thể khinh thường nhân loại, lấy một loại hận tở đối mặt con mồi ánh mắt tới dò xét nhân loại, thế nhưng thế giới đại thế tất nhiên là nhân loại chiếm giữ thiên địa, mà yêu quái lui khỏi vị trí phía sau màn, dạ mạ tổ yêu quái cái này loại tâm lý, cuối cùng mang tới nhất định sẽ đúng hoàn toàn diệt vong thực sự là khổ cực dù cả gì ở suy yêu yêu quái, để yêu quái hiểu đồng thời, còn phải tăng cường lực lượng của nhân loại tới. Cùng yêu quái đối kháng, nhất định thật không dễ chịu đi lấy yêu quái thân phận lại không thể không trợ giúp nhân loại tới đồ lục đồng tộc, cũng thực sự là kiên cường đây. Dạ cụ mò rủ cả gì, không giống biểu hiện ra như vậy không sao cả, phảng phất hết thể đều ở nàng trong kế hoạch. Ở không muốn người biết địa phương, tại người khác không thấy được địa phương, ai nào biết dạ cụ mò rủ cả gì, có hay không cũng sẽ bi thương khóc đâu đúng lúc này, phía dưới cũng xuất hiện biến hóa, đem dâu dò kỷ nghĩ về dạ trở về. Thức thần phá quân, thức thần tham lang từ 800 vạn chúng thần cùng người khác đổ vỡ đa lực lượng liên hợp, lấy địa mạch lực chấn áp, rốt cục để tạ mạ mỏ nổ mạ e động tác chậm lại, nàng từng cái giơ tay lên đều như thân xuất thiện chờ ai bẩn mét sâu đại hải, trong không khí phảng phất có cực mạnh trở lực, tự thân bành trướng yêu khí, đã ở lấy bình an kinh làm cơ sở bảy trong đại trận, bị áp trở về trong cơ thể. Lô phòng nói đầy triệu hồi ra một đạo nhân hình cùng một đầu lang hình thức thần. Ở tên kia vì phá quân thức thần trong cơ thể, có thâm trầm sinh tử chi khí, tựa như có thể đem sinh vật linh hồn cấm cô trong đó, cho mình sử dụng. Hoa nở viện lưu âm dương thuật nhất nhất 12 chú pháp phong ấn thuật lô phòng nói đầy hét lớn một tiếng, trên tay khắp ấn quyết, rất nhiều âm dương sư cùng thần chủ phối hợp hắn, hơn 1.000 cái âm dương sư linh lực hội tụ đến cùng nhau, khổng lồ kia số lượng mặc dù có chút tầm ý cũng không phải tinh thuần. Nhưng là vượt qua trước tạ mà mò nổ mà ẹ thả ra yêu khí trên mặt đất trận pháp không dư chỗ, xuất hiện lần nữa rất nhiều phù chú cùng ấn ký, sau đó từng đạo kim quang xiềng xích từ mặt đất. Từ trên bầu trời hiện lên, thập diện mai phục vậy đem tạ mà mò nổ mà ẹ chói chói ngay tại chỗ. Cửu vĩ thiên hồ không có tránh né, hay hoặc là nói, nàng bây giờ căn bản là không có cách tránh né Nam Mô Tam Bảo phối hợp âm dương sư, mấy trăm vi tăng lữ thấp giọng hát Phật hiệu. Màu vàng kim thánh khiết Phật lực ở tạ mạ mò nổ mạ ẹ dưới chân của hội tụ thành một cái vạn chữ, đưa nàng yêu lực tận lực phong ấn tại trong cơ thể nàng. Nếu như không còn cách nào vận dụng yêu lực, coi như là tạ mạ mò nổ mạ ẹ thân thể, cũng không khả năng cường đại đến mức nào thức thần võ khúc, liêm trinh, văn khúc, lộc tồn, cử môn đi thôi lô phòng nói đầy rốt cuộc đem tượng trưng cho thất tinh bắt đầu, cái này chuyển từ thiên triệu đạo pháp thức thần triệu hoán hoàn tất. Mượn xa xôi thái không thiên tinh lực, bảy con khác nhau, có bất đồng hình thái, vang đầy ánh sao thức thần, lấy bắt đầu chi phương vị, mang theo giả thuật giả bàng bạc linh lực. Mãnh liệt hướng về phía tạ mạ mỏ nổ mạ e gặm ăn đi. Nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ chết, tượng trưng cho thất tinh bắt đầu thức thần, vốn là lấy sát phạt làm chủ thiên 800 ngày, hệ kết tốt lực, tiêu trừ vạn thai lui bước thiên quỷ, tiêu trừ thai họa, cấp cấp như luật lệnh đại phẫn nộ giả, thì gì nổ ngữ giả, bất động minh vương phối hợp cường đại nhất lô phòng nói đầy, âm dương thuật cùng Phật gia ngôn linh tràn ngập ở trong hoàng cung, đủ mọi màu sắc quan mang, để bình an kinh phương viên vài dặm đều nhìn nhất thanh nhị sở, mà có hoàng cung hội tụ. Lực lượng thủ hộ, bên ngoài hoàng cung địa phương cũng không có chịu đến bao nhiêu lần đến. Bất luận quan lớn hiển quý vẫn là phổ thông nông dân, đều là xì xào bàn tán. Đối với cái này chủng vượt xa người thường lực lượng đã sợ hãi lại hưng phấn, không biết bao nhiêu lời đồn đãi truyền lại, các sử gia thì như thế nào múa bút thành văn, để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cố sự ghi lại ở giã sử hoặc vật ngữ bên trong. Đối mặt che khuất bầu trời thuật pháp, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ trên mặt hồ ly vân càng ngày càng nặng, nàng đột nhiên mị hoặc cười, phảng phất thiên địa đều hóa thành màu hồng, dưới chân kim sắc vạn chữ nhan sắc dần dần trở thành nhạt. Bảy con vốn không có có ý chí thức thần cũng giống như lâm vào si mê, động tác càng ngày càng chậm, đầy trời âm dương thuật Phật hiệu cũng lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, mị thiên hoặc mà, ngay cả thời gian cũng trầm luân ở yêu hồ khuôn mặt đẹp bên trong, trì trệ không. Tiến. Vạn pháp trăm sông đổ về một biển, bất kể là cái gì pháp tắc cùng khái niệm đều có thể dùng bất đồng hình thức, tới đạt thành mục đích của chính mình tạ mà mò nổ mà ẹ không còn cách nào thao túng thời gian. Nhưng nàng đã có những phương pháp khác tới ảnh hưởng thời gian hừ bản cung cũng là chẳng án, để bản cung đem toàn bộ các ngươi giết chết, sau đó đi tìm cái kia trốn chạy âm dương sư, cho hắn biết can đảm dám trêu chọc bản cung hậu quả.